Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 38 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Buổi tối, dưới bầu trời đầy sao huyền ảo, căn biệt thự Lâm gia trên đất Pháp lộng lẫy như một tòa lâu đài, soi bóng lung linh xuống mặt hồ phẳng lặng. Hỡ, em chồng, sao giờ này em lại về? Không phải bảo là sáng mai về sao? Lâm Hạo đi tới phòng khách thì nhéo mắt, giật mình vội dừng bước. Không phải là vì tiếng gọi của chị dâu, mà là vì một bóng hình quen thuộc. Trên chiếc sofa, Phương Ly nằm yên đó, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, như một đứa trẻ, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ hơn bình thường rất nhiều. Bé Phương Ly, em mau dậy đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy, dậy đi. Chị Gia Mỹ đứng bên cạnh, không ngừng lay lay người cô, rồi lại thở dài bất lực. Chị dâu, là chuyện gì vậy? Lâm Hạo cất tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người đang nằm dài trên sofa. Linh cảm điều bất thường, đôi mắt anh đen kịt một màu. Thì tại hai anh em đi hết rồi, nên chị mới rủ con bé uống rượu vàng cùng để mừng việc ông nội đồng ý phẫu thuật. Chị không phải cố ý đâu, con bé cũng kể với chị chuyện giả mang thai rồi. Chị mới dám ấy chứ. Nhưng ai biết, tiểu lượng nó lại kém vậy mà cứ dành uống. Mà sao em về sớm thế? Anh hai bảo em về sớm nghỉ ngơi, cứ để anh ấy ở lại bệnh viện chăm sóc ông. Sáng mai hẳn vào thay anh ấy về nhà. Lâm Hạo trả lời, đơn giản rồi nhanh chóng tiến lên đỡ Phương Ly dậy, ôm trọn lấy cô vào lòng. Rồi chân hướng về căn phòng đóng kín cửa mà không quan tâm đến tiếng chị dâu vang lên từ phía sau. Thôi thì em chăm sóc con bé đi nhé. Ân Ân, Hình Hình và cả Lạc Lạc, tối nay cứ giao cho chị. Lâm Hạo thật chậm đặt cô xuống giường, cố gắng không làm cô thức dậy. Sau đó, nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua người cô. Gắng gượng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô. Nhưng mà khi anh chỉ vừa quay mặt đi thì cánh tay trắng muốt của cô đã vươn ra nắm chặt lấy tay anh, giọng nói nửa tỉnh nửa mê lầm bầm. Đừng đi có được không? Nhìn thấy cô đang chìm trong giấc ngủ với nụ cười trên môi, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, hai gò má cao phiến hồng, làn da đẹp mịn màng, bờ môi đỏ mọng kiểu diễm. Anh cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng mình. Dưới ánh sáng êm dịu, cô xinh đẹp như nữ thần. Người đàn ông nào có được cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh biết hạnh phúc đó đã không còn thuộc về anh nữa. Mãi mãi cũng không thuộc về anh. Thế nhưng tại sao bàn tay của anh lúc này lại không thể buông ra được? Vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, trong lòng Lâm Hạo tràn đầy sầu xót bất lực. Ông chấp nhận phẫu thuật cũng đồng nghĩa với việc lời giao hẹn giữa cô và anh cũng đã kết thúc rồi. Vậy thì chẳng phải là cô sắp sửa rời xa anh mãi mãi để trở về bên người đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc với cậu ta hay sao? Vì thế, đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng anh được ở cạnh cô, được nắm bàn tay cô, nhìn ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này. Nếu như thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì tốt biết mấy. Để anh không cần nghĩ đến chuyện trước kia, không cần bận tâm đến sau này, chỉ biết cô đang bên cạnh anh là đủ. Qua hết đêm nay, cô sẽ được tự do rồi. Nhưng còn anh mãi mãi là tù binh của cô. Lâm Hạo quyết định không rời đi nữa. Suốt đêm anh không ngủ, lặng lẽ ngồi yên bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô được ánh trăng chiếu rọi. Nửa đêm, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn tối om. Phương Ly bỗng giật mình tỉnh dậy trên giường, mở mắt nhìn Lâm Hạo chần chần, xem anh như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống. Ánh mắt đó khiến anh có phần giật mình. Định mở miệng bảo, bây giờ vẫn còn khuya lắm, em nằm ngủ tiếp đi. Thì cô đã đi trước một bước, giọng nghiêng ngả. Lại là anh, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Nhưng tại sao ông trời cứ để tôi mơ thấy anh hoài như vậy? Lâm Hạo lúc này chợt hiểu, thì ra cô vẫn còn say, cứ ngỡ anh xuất hiện trước mặt chỉ là một giấc mơ. Em, tiểu lượng kém như vậy, còn đòi học người ta uống rượu, đến nỗi mơ hay tỉnh cũng không phân biệt được. Câu nói nghe như có phần trách móc. Chẳng phải đều là vì anh sao? Lâm Hạo còn chưa hiểu chuyện gì thì Phương Ly đã phản ứng kịch liệt, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Bởi vì cứ nghĩ đến anh, tôi lại cảm thấy rất khó chịu, muốn say để không còn nghĩ tới nữa. Em... Thật ra, những lời hôm ấy ở bệnh viện, tôi nói với anh tất cả đều là giả. Sao? Lâm Hạo lặng người. Phương Ly chưa kịp mở miệng, hai hàng nước mắt đã từ từ chảy trên gương mặt, rơi xuống tấm niệm trong suốt phía dưới, vỡ tan ra như chính trái tim của cô. Anh có biết không, 6 năm trước, tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội. Vào cái ngày máy bay cất cánh, tôi đã đến từ lúc rất sớm, mang theo hy vọng, đứng ở cái nơi đông lúc đó, mà dõi theo bóng dáng của từng người. Từng người một, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ban đầu, thứ tôi mong đợi là một kỳ tích. Chỉ đến khi loa thông báo cất lên, tôi mới thấy nó kỳ thực đúng là quá xa xỉ với một kẻ cuộc đời chỉ toàn gặp bất hạnh như tôi. Nhưng mà tôi vẫn không cách nào từ bỏ được. Thậm chí khi đó, chỉ còn một giây, một phút cuối cùng, tôi vẫn mong là anh sẽ xuất hiện. Anh không cần phải chạy đến, ôm lấy tôi, hay nói lời yêu thương tôi, càng không cần giải thích về những chuyện đã qua. Chỉ cần anh đứng ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy anh và chân thành nói một câu, chúng ta về nhà thôi, thì tôi sẽ không đi nữa. Tôi thật sự sẽ không muốn đi nữa, dù trước đó anh đã từng làm tôi đau đớn, tổn thương nhiều đến như thế nào. Trái tim Lâm Hạo lúc đó run lên. Anh thà là cô năm xưa quên mất anh đi còn hơn chứng kiến cô đau đớn như thế này. Em đừng nói nữa. Lâm Hạo thét lớn. Không, tôi nhất định phải nói. Bởi vì đứng trước mặt anh ngoài đời thật, tôi không thể nói. Anh có biết, năm đó tôi đã yêu anh đến mức cả thế giới chỉ toàn là bóng hình anh, đến mức nghĩ rằng cả đời sẽ không yêu bất kỳ ai khác nữa. Nhưng tại sao cuối cùng anh vẫn không xuất hiện? Tại sao khi nước mắt tôi tưởng chừng như khô cạn, anh vẫn không chịu đến gặp tôi? Tại sao chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh vẫn đành lòng vứt bỏ tôi? Tại sao lại trao cho tôi hy vọng, rồi một bước dẫm nát niềm tin của tôi? Tại sao lại đẩy tôi đến nơi đất khách quê người, không ai quen biết? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không phải nói, dù thế nào vẫn sẽ nắm chặt tay nhau sao? Anh vẫn còn hứa, sau khi tôi ngủ dậy, anh, tôi và Ân Ân, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc đời yên bình. Nhưng hàng trăm lần khi tôi mở mắt thì lại ở nơi xa lạ đó. Đều trong hoảng hốt, lúc này chỉ có mình tôi cùng bóng tối, nỗi đau và nước mắt. Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những điều đó? Phương Ly gào lên đau xót, đưa tay lên ép chặt lấy lồng ngực, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đến nỗi gương mặt thấm đẫm toàn là nước mắt. Đời này, Lâm Hạo Anh có thể kết hôn, có thể sinh con, có thể cùng người con gái khác hạnh phúc, nhưng còn tôi không thể. Em sai rồi, tất cả đều sai rồi. Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, vội vã dùng tay lau nước mắt cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt mang đầy sự ân hận và tự trách. Phương Ly cười vang như vừa nghe một câu chuyện hài, trong lòng đầy chua xót, tê tái. Tôi sai chỗ nào chứ? Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc hay sao? Tôi vừa rời đi, chỉ sau vài tháng, anh đã không đợi được, liền cầu hôn cô gái đó. Tuy tôi không biết vì sao, 6 năm rồi, các người không cưới nhau, có thể là vì sự nghiệp của cô ta. Nhưng bây giờ, Lưu Nhã Đình đó đã mang thai con của anh, lễ cưới chẳng phải chỉ là sớm muộn hay sao? Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn dữ dội. Ai nói với em như thế hả? Chẳng phải anh đã nói, thế giới này, kể cả em đều hiểu lầm chuyện giữa anh và Lưu Nhã Đình. Tại sao em vẫn không tin anh? Lặng người một lúc, Lâm Hạo nghẹn ngào nói tiếp. Anh làm sao có thể hạnh phúc nếu người con gái đó không phải là em? Thậm chí, nỗi đau đớn khi tỉnh lại trên giường bệnh và biết em đã biến mất khỏi cuộc đời anh, nó còn đau hơn cả cái chết. Lúc đó, anh đã tự hỏi, nếu đã mang em đi, thì ông trời còn để anh tỉnh dậy làm gì? Thà cứ để anh chìm sâu trong giấc ngủ còn hơn. Phương Ly ngơ ngác nhìn anh. Đây chỉ là một giấc mơ, hình ảnh của anh lúc này. Những lời nói đều không phải là thật. Nhưng tại sao trái tim cô lại run lên loạn nhịp như vậy? Nhưng hình như anh vừa nói bệnh gì đó. Trả lời anh một câu, em của lúc này có còn yêu anh nữa không? Không, không có. Đôi bờ mi khẽ run lên, ra sức mà lắc đầu phủ nhận. Nhưng tận sâu trong trái tim là cơn đau buốt nhói. Vậy em có yêu cậu ta không? Em chấp nhận cậu ta chỉ vì muốn kết thúc hoàn toàn với anh. Và vì cậu ta là ba của Lạc Lạc, đúng không? Chóng mặt quá, cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Chỉ nói theo những lời giống như kịch bản trước đây đã soạn sẵn khi đối mặt với anh sau 6 năm. Kể từ lúc bước chân lên máy bay, trái tim tôi đã chết rồi. Tình yêu với tôi đã không còn ý nghĩa gì trên đời này nữa. Giống như một bức tranh phong cảnh mà bản thân từng nhìn thấy. Không còn nó thì tôi vẫn sống. Còn Lạc Lạc, thằng bé chẳng liên quan gì đến quyết định của tôi cả. Lâm Hạo đăm chiêu nhìn cô. Giờ thì anh hiểu rồi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Được, nếu như trái tim của em chết đi là vì anh, thì chính anh sẽ làm nó đập trở lại. Lời nói vừa phát ra thì cả người cô đã bị anh đẩy xuống giường, hai cơ thể sát gần nhau. Đang lúc cô định ngồi dậy, dùng hết sức lực còn lại mắng anh, thì một nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của cô. Cô hoảng loạn dãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng trong giây phút này, cô lại không thể tự chủ được, mà cả người mệt mỏi, đầu óc mông lung, quay cuồng với suy nghĩ. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Điều đó, cùng với cảm xúc của cô lúc này, đã phản bội lại lý trí của chính cô. Nghĩ đến những gì đã qua, Lâm Hạo không kiềm chế được mình. Trong giây phút này, tâm tư tình cảm kìm nén bấy lâu như ngọn lửa bùng cháy lên. Đôi mắt cô còn vương vấn mùi rượu, nồng nàn, làm anh quên mất mọi thứ mà ra sức hưởng thụ. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, sức nóng lan tỏa khắp không gian. Gương mặt Phương Ly ửng đỏ, máu trong người cô như bị thiêu đốt, nhịp đập trái tim điên cuồng như muốn vỡ ra. Chưa bao giờ trong đời cô lại có cảm giác như này, nó thật sự chân thực vô cùng, không giống như một giấc mơ chút nào. Không lẽ? Phương Ly hoảng loạn mở to mắt, bàn tay đang ôm lấy cổ anh hòa vào nụ hôn ngây ngất, đột ngột buông ra. Sau đó, cô liền dãy giụa. Thế nhưng, anh đã bị cô làm cho mê mẩn, lý trí đều bị cuốn sạch. Bàn tay giữ chặt lấy hai cánh tay đang làm loạn của cô. Đừng! Nhưng lời phản ứng bị nuốt vào trong khi chỉ vài giây sau, rời khỏi môi của anh lại áp chặt vào môi cô, tiếp tục mê man, đắm chìm trong nụ hôn. Phương Ly cắn răng cam chịu, nhưng trong lòng đau đớn đến mức bật khóc. Anh rốt cuộc có biết bản thân làm gì hay không? Tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Không, cô không muốn cùng anh có chút liên quan nào nữa. Không muốn làm chuyện có lỗi với Giang Tuấn. Không muốn lại tiếp tục mối quan hệ sai lầm này. Càng không muốn bản thân sa vào vết nhơ, không thể rửa sạch được. Trong cơn hoảng hốt với suy nghĩ đó, bàn tay vừa được anh giải phóng, cô đã quơ quào khắp nơi để tìm kiếm hy vọng. Cuối cùng, chạm vào một vật gì đó lành lạnh trên đầu giường. Dù không biết là gì, nhưng cô lại xem nó như cái phao cứu sinh trong thời khắc lênh đênh trên biển, rồi dùng sức nắm chặt lấy, đánh vào anh. Dù sức lực của cô chẳng còn bao nhiêu, nhưng vẫn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Lâm Hạo giật mình tỉnh lại. Cũng chính vào lúc này, giống như trải qua một giấc mơ, anh bàng hoàng phát hiện ra mình đã ép cô xuống giường. Đầu tóc cô rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt đến kinh người. Đôi mắt và hai gò má đẫm lệ. Cánh tay còn in hằn dấu vết bị siết chặt. Cảm giác ngột ngạt chặn ngang cổ họng. Ký ức xa xưa hiện lên trong đôi mắt hoảng hốt của anh. Anh thề trên sinh mạng của mình sẽ mãi mãi yêu thương, bảo vệ em, không bao giờ để em rời xa anh. Nhưng mà chính người con trai đã từng nói sẽ yêu thương, trân trọng cô cả đời lại là người vừa rồi đã lợi dụng lúc cô say, sức chống cự yếu ớt, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, mà có ý định bỉ ổi, chiếm đoạt cô. Hẳn là anh điên thật rồi, nên mới làm như thế. Bao nhiêu tổn thương đời này cô phải chịu, vì anh vẫn chưa đủ hay sao? Phương Ly của anh xứng đáng, có được những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Gả cho người mà cô yêu, trao đi tất cả trong tình nguyện, chứ không phải như vậy. Phương Ly từ từ ngồi dậy, đưa tay kéo lấy tấm chăn, che đi cơ thể và nép mình lại. Nhận ra đây không phải là căn phòng, mà là phòng của anh, càng khiến cô sợ hãi hơn. Hơi thở trên người cô vẫn rực lửa, ánh mắt chứa đầy hận thù, khó lòng tha thứ. Vốn định mở miệng, nhưng khi nhìn thấy anh lẳng lặng như kẻ mất hồn, thì trái tim của cô lại vô thức quặn lại. Đó là một khung ảnh viền ngoài được mạ vàng, thoạt nhìn trông vô cùng quý giá. Nhưng có lẽ thứ bên trong mới là báu vật quý giá nhất, không gì sánh bằng đối với chủ nhân của nó. Biểu cảm gương mặt của cô liền thay đổi, sự uất ức, giận dữ vừa rồi phút chốc liền tan biến như làn khói mỏng. Và rồi, nỗi đau kinh hoàng khiến cô nhất thời không thốt nên lời. Đó là một tấm hình chụp hai người, một nam, một nữ. Chàng trai giống như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Còn cô gái thuần khiết, xinh đẹp như thiên thần. Cả hai đang đứng ở nơi lễ đường thiêng liêng, tràn ngập sắc hoa hồng đỏ thắm. Trước vô vàn quan khách, chàng trai nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy trân trọng lên vòng hoa đội đầu của cô. Cô gái hơi cúi mặt, hai má ửng hồng, thể hiện rõ vẻ yêu kiều, xấu hổ của những thiếu nữ mới lớn. Có thể nhìn thấy bức ảnh này chính là một thế giới, mà trong thế giới đó, hai người họ hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc. Không ai hay thứ gì chia cắt được, hoàn toàn trái ngược với thực tại, đau đớn, dằn vặt bây giờ. Phương Ly lại bật khóc khi nhìn thấy 8 chữ được viết bằng tay, nắn nót, cẩn thận vô cùng, mà mỗi chữ lại giống như một mũi dao nhọn đâm sâu vào lồng ngực cô. Lâm Hạo, Phương Ly mãi không chia ly. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như thế, Phương Ly nở nụ cười pha lẫn đắng cay. Trong lòng là muôn vàn nỗi đau giằng xé, những giọt nước mắt lặng lẽ vỡ tan. Nhưng rốt cuộc vẫn là làm trái ý lòng. Cô hít một hơi thật nhẹ nhàng, rồi tàn nhẫn quăng khung ảnh vào góc tường, không thương tiếc. Âm thanh của sự vỡ vụn vang vọng trong không gian. Đẹp đẽ thì thế nào? Lưu luyến không quên được thì thế nào? Không thể quay lại năm tháng ấy được nữa rồi. Hơn nữa, mẹ cũng không thể nào mà sống lại. Em thật sự làm vậy sao? Lâm Hạo thất sắc nhìn theo trái tim mình vừa bị cô quăng đi, vỡ tan nghìn mảnh. Trong lòng đắng chắc, đôi mắt dần đỏ hoe. Cô làm sao biết anh đã phải sống những tháng ngày chật vật, tạm bợ ra sao khi vắng cô? Mỗi lần nhung nhớ, anh đều lấy vật quý báu ấy ra xem. Không biết bao nhiêu lần ước, bản thân có thể quay về khoảng khắc ấy. Cho dù có phải đánh đổi tất cả, cũng sẽ không để bi kịch năm xưa xảy đến với cuộc đời của cô. Nỗi đau đó, sự dằn vặt đó, cô mãi không hiểu được. Bàn tay anh vươn ra nắm lấy tay cô, bàn tay nóng bỏng, tha thiết, gào lên âm thanh chua xót. Bức ảnh em vừa ném đi đó, 8 chữ được viết trên đó, chính là ước mong của cả đời anh, em có biết không? Cô không đáp, chỉ nhắm mắt, cố gắng làm ra vẻ, như nghe, như không nghe, những câu chuyện cũng chẳng hề liên quan đến bản thân mình. Năm đó, lúc chúng ta chụp bức ảnh này, anh thật sự đã muốn cầu hôn em. Con người anh trước nay không biết cái gì gọi là lãng mạn. Chuyện lãng mạn duy nhất anh làm chính là giấu chiếc nhẫn và bó hoa bách hợp để em cầm trên tay. Anh đã định, nếu như em tìm thấy nó, thì chính là ý trời. Kể từ giây phút đó, nửa đời sau anh hãy giao cho em. Anh nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc em, không bao giờ để em thấy sợ hãi, cũng không một lần làm em phải đau buồn hay rơi nước mắt, khiến em trở thành người con gái vui vẻ, hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng cuối cùng, ông trời đã không toại nguyện cho anh, còn lấy đi ánh sáng của cuộc đời anh. Phương Ly né tránh đôi mắt long lanh, ửng đỏ của anh, vì suy chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, thì lý trí của cô, sự quyết tâm ngần ấy năm qua của cô đã bị đánh bại. Chỉ có trời mới biết, khoảng khắc đó, cả thân thể cô đều gắng gượng để giữ bình tĩnh, cho dù ngón tay run lên, lồng ngực quặn thắt đau nhói dữ dội. Tất cả đều do anh sắp xếp, có đúng không? Căn phòng này, bức ảnh này, những lời vừa rồi là cố ý để tôi nhìn thấy, nghe thấy có đúng không? Em... Anh tưởng nói vậy thì tôi sẽ tin sao? Chỉ cần hôm nay em tin anh, thì ngày sau, vĩnh viễn, anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận. Phương Ly nhắc lại thật rành mạch, rõ ràng. Năm xưa, vì một mực tin lời trên của anh, tin vào cái gọi là tình yêu đời đời, kiếp kiếp, không đổi khiến tôi một đêm mất đi tất cả, trải qua sự đau khổ nhất ngần ấy năm. Vậy mà, 6 năm sau, lại để bản thân phạm phải ngu ngốc, sai lầm đó. Qua lời khuyên can của Giang Tuấn, cùng anh ấy sang đất nước Pháp xa xôi. Kết cục, thì nãy anh lại lợi dụng lúc tôi say. Nhớ đến cơ thể cô run lên, co người lại trong chăn, điên cuồng giật lại bàn tay đang bị anh giữ chặt. Anh đúng là đồ bị ổi, mau buông tôi ra. Rốt cuộc anh có phải người không? Anh cho là bây giờ tôi còn tin anh sao? Nếu như anh chết đi trước mặt tôi thì có thể đấy. Lâm Hạo thẫn thờ buông tay. Cơn gió đêm khuya lạnh lẽo thổi qua, anh bất lực, nhận ra bản thân mình không còn cách nào phản bác lại lời nói của cô. Anh đã làm sai quá nhiều rồi, một lần rồi lại một lần. Giờ đây, kẻ như anh, dù có nói ra lời gì, cũng không làm cô tin được. Nếu gần cô chỉ khiến cô sợ hãi, muốn bỏ chạy. Anh chỉ muốn cùng cô hạnh phúc, như những cặp nam nữ yêu nhau khác trên đời. Sao lại khó đến thế này? Anh đừng cưỡng ép tôi nữa, có được không? Người như anh, có tiền tài, có địa vị, muốn bao nhiêu phụ nữ bên cạnh mà không có. Tôi không xinh đẹp, có nói thế nào cũng không thể sánh bằng Lưu Nhã Đình. Hơn nữa, còn có một đứa con trai với người khác. Còn chị ta lại đang mang thai con của anh. Suy nghĩ của anh giống như vực thẳm không đáy, tôi không cách nào hiểu được. Nhưng mà tôi xin anh, hãy tha cho tôi có được không? Phương Ly hét lên, rồi dùng hết sức lực còn lại của mình, vùng chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Tấm lưng trượt dài, rồi ngồi bệt xuống sàn. Những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống. Lâm Hạ bước xuống giường, đi đến trước cánh cửa đã đóng kín. Anh hạ giọng, thanh âm vô cùng đau đớn. Anh biết, dù có nói gì em cũng không tin nữa. Nhưng mà anh không kìm chế được bản thân mình muốn nói ra. Đây là những lời mà thật nhất trong cuộc đời của anh. Chuyện khi nãy, anh thật sự không cố ý. Tất cả đều vì anh quá yêu em. Cho dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, anh vẫn muốn thực hiện 8 chữ lúc nãy. Cùng em mãi mãi không chia ly. Anh có thể vì nó mà từ bỏ tất cả mọi thứ đang có. Và cũng không vì việc em có lạc lạc mà do dự dù chỉ một lần. Anh biết em sẽ để cho thằng bé có một gia đình trọn vẹn mà chấp nhận hy sinh bản thân, gả cho cậu ta, sống cùng cậu ta, nở nụ cười cho dù bản thân có hạnh phúc hay không. Anh cũng vẫn tưởng sau chuyến đến Pháp lần này có thể buông tay thành toàn cho quyết định đó của em. Nhưng đến tận đêm nay anh mới biết mình không cách nào làm được. Anh muốn ở bên cạnh mẹ con em là thật lòng thật dạ. Chỉ cần một cái gật đầu của em, anh sẽ xem lạc lạc như con ruột của mình mà yêu thương chăm sóc cả đời, học cách là một người cha tốt. Mà thật ra, từ đầu anh cũng xem nó như con trai của mình. Anh sẽ ở lại đây coi việc chăm sóc ông nội. Còn em, hãy dẫn Lạc Lạc về. Đến khi ông khỏe lại, anh sẽ về nước. Em hãy cho anh một câu trả lời, có được không? Phương Ly không trả lời, nhưng lại tuôn ra tiếng khóc đau thắt lòng. Cô khóc đến nỗi, toàn thân run lên bần bật. Rồi Lâm Hạo cũng quay người lại, mệt mỏi ngã xuống. Tựa lưng vào cánh cửa. Rõ ràng, hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất gần, trái tim hướng về nhau. Nhưng

hóa ra không sánh bằng nó. Những giọt lệ của sự đau đớn tổn thương cũng theo đó mà rơi rớt, khiến trái tim của người đối diện tựa hồ tan thành trăm nghìn mảnh. Anh bất chợt ôm chặt cô vào lòng, đưa tay vuốt lên mái tóc dài. Anh xin lỗi, là anh đã sai. Anh đã quá yêu em nên mới lo sợ mất em. Nhưng em không biết được, những ngày em không có ở đây, đêm nào anh cũng mơ thấy cơn ác mộng đó. Nín thở một lát, anh nói tiếp, trong giọng nói khàn khàn, có sự run rẩy lẫn sợ hãi, rõ ràng không phải bịa đặt. Anh mơ thấy em quay lại với hắn, nhất quyết gả cho hắn, cho dù anh chết trước mặt em. Cái gì? Thừa biết là không thể nào, nhưng Phương Ly vẫn đứng thất thần, lồng ngực phập phồng, toàn thân run rẩy cùng chấn động, không biết là do gió đêm nay hay do những lời trên của anh. Anh nói lung tung gì thế? Anh làm sao mà phải chết? Sau này không được, không cho phép anh nói ra những lời không may mắn như vậy nữa. Giọng cô nghẹn ngào như muốn khóc. Tha thứ cho anh thêm lần cuối cùng này có được không? Sau này anh sẽ hoàn toàn tin tưởng em, không nghi ngờ đoán này đoán nọ làm tổn thương em nữa. Anh biết bây giờ em không tin anh. Hãy cho anh cơ hội để anh có thể chứng minh cho em thấy có được không? Kèm theo lời nói đầy ăn năn, chân thành của anh, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trên gương mặt của cô. Sắc đêm dịu dàng chiếu tới, Phương Ly khẽ gật đầu. Cắt! Sau tiếng hô đầy mãn nguyện của đạo diễn Từ, cảnh cuối cùng của bộ phim Ký ức cầu vồng đã kết thúc thật suôn sẻ, chính thức khép lại 3 tháng quay phim ròng rã. Cả đoàn đồng loạt đứng dậy, vỗ tay. Mọi người trao nhau nụ cười của sự hài lòng, cái cúi đầu của sự biết ơn kính trọng, cái ôm của sự lưu luyến. Phương Ly trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối. Quãng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vẫn may, đến cuối cùng, mọi thứ đều suôn sẻ. Cô diễn tốt lắm. Hy vọng sau này sẽ lại có cơ hội cùng cô hợp tác. Đạo diễn Từ tiến về phía cô với nụ cười tán dương trên môi. Đạo diễn quá khen rồi. Bộ phim đầu tiên của tôi được dẫn dắt bởi một đạo diễn tài ba như anh chính là một vinh hạnh vô cùng lớn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của đạo diễn và cũng rất mong mình lại có may mắn làm việc cùng anh. Tôi xin phép đi trước. Phương Ly nhẹ nhàng, khiêm tốn trả lời rồi quay người rời khỏi. Đạo diễn Từ không ngừng nhìn theo cô từ phía sau. Cô gái này đúng là một diễn viên trời sinh, một viên ngọc quý giá vô cùng. Bất kể là cảnh quay nào, dù lên hình nhiều hay ít, thậm chí cảnh còn không có tới một lời thoại, thì cả người cô đều phát ra hào quang rực rỡ, cộng thêm diễn xuất đầy chân thực, cảm động. Từ đó đã thu hút được mọi ánh nhìn và có khi làm lu mờ cả nam, nữ chính diễn cùng. Ông trước sau vẫn giữ vững niềm tin của mình. Sau khi bộ phim này đóng máy, cô gái tên Phương Ly này nhất định sẽ nổi tiếng. Phương Ly không bắt taxi mà đi bộ về nhà vì muốn thong thả theo mây gió, nhưng nào ngờ lại gặp phải một người. Vừa nhìn thấy Lưu Nhã Đình, cảm giác chán ghét lại trào dâng trong lòng. Cô đã không muốn gặp, nhưng tại sao chị ta cứ như ma quỷ, không ngừng bám giết lấy cô vậy? Lưu Nhã Đình đi tới, vẫn giữ nguyên bộ dạng trong sáng, thuần khiết. Phương Ly liếc mắt như không muốn đếm xỉa. Chị lại đến tìm tôi để làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Giữa tôi và chị thì có cái gì để mà nói? Những lời hôm đó bên Pháp nói vẫn chưa đủ sao? Nếu là về Lâm Hạo thì chị quay về đi. Phương Ly, tôi nên gọi cô là cái gì đây? Kẻ thứ ba hay hồ ly tinh? Lưu Nhã Đình nghiêm giọng, giận dữ quát. Chị nói gì? Phương Ly rõ ràng biết, nhưng lãnh đạm tựa không biết. Đúng là ở đời, thế sự khó lường. Kẻ ban ngày, ban mặt ngang nhiên cướp đi người đàn ông của người khác, mà vẫn còn có thể không biết xấu hổ. Thậm chí còn đi đóng phim, muốn trở thành minh tinh, được công chúng tung hô ngưỡng mộ. Thật hèn hạ. Phương Ly trừng trừng nhìn Lưu Nhã Đình, giọng cô đầy chán ghét. Lưu Nhã Đình, chị thật buồn cười. À, không phải nói, chị thật đáng thương. Năm đó, khi tôi là bạn gái Lâm Hạo, chị đã hẹn tôi ra và bảo tôi rời xa anh ấy. Nhưng bây giờ, người ở bên cạnh anh ấy là chị. Rốt cuộc, chị bị mất đi lý trí hay vẫn không có được anh ấy mà lại đến đây để đe dọa, cảnh cáo tôi? Chị tưởng những lời lẽ đó sẽ công kích được tôi sao? Lưu Nhã Đình đưa tay nắm chặt chiếc váy trắng trên người, tới mức phần vải chỗ đó trở nên nhàu nhĩ. Ánh mắt hiện lên tia căm phẫn cực độ, gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo đáng sợ. Phương Ly, tôi sẽ cho cô một con đường sống rồi. Tất cả là cô đã tự chuốc lấy. Và cả người đàn bà đã sinh ra cô cũng có phần đấy. Một nụ cười đắc ý trên môi Lưu Nhã Đình, đôi mắt căm giận đang nhìn chừng chừng Phương Ly, đột nhiên trở nên dịu dàng như nước. Cô đưa tay xoa lên vùng bụng của mình một cách để yêu thương. Ai bảo tôi không có được anh ấy? Thế cô nghĩ đứa trẻ trong bụng tôi là từ đâu mà có? Phương Ly giật mình, nhãn quan tập trung hết mực tại một điểm, mắt trở nên hoảng hốt, thất thần. Đứa trẻ, chị nói cái gì? Lưu Nhã Đình, chị ta thật sự là đang mang thai sao? Mặc dù trước đó cô đã nhiều lần đem chuyện này nói ra trước mặt Lâm Hạo và anh cũng chưa từng phủ nhận, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn không muốn tin nó là thật. Mọi thứ như quay cuồng trong màn đêm huyền ảo, gương mặt tái mét đầy tuyệt vọng. Phương Ly tự hỏi bản thân còn định cố chấp đến lúc nào khi sự thật đã bày ra trước mặt quá rõ ràng. Phương Ly, không ngờ cô lại là kẻ thủ đoạn như vậy. Dùng mưu kế, sinh ra một đứa nhỏ, rồi sớm không về, muộn không về, lại đợi đúng lúc ông nội bệnh nặng mà dẫn nó đến để hòng chiếm đoạt gia sản của Lâm gia. Ngày nào còn tôi và con trai tôi thì cô đừng hòng. Nếu như cô vẫn còn có chút lương tri thì hãy cùng biến mất với đứa con hoang đó. Đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Phương Ly vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng hai bàn tay đã siết chặt. Lưu Nhã Đình, cô chửi rủa tôi thế nào cũng được, tôi sẽ mặc kệ, xem như không có gì. Nhưng nếu cô còn dám dùng những lời lẽ không hay về Lạc Lạc, thì tôi nhất định sẽ không tiếp tục nhịn cô nữa đâu. Sao? Phản ứng mạnh như vậy là do bị tôi nói trúng tim đen, đúng không? Nó nhất định không phải con của anh Giang Tuấn, vì anh ấy là người dám làm, dám chịu. Cũng sẽ không thể để con trai ruột của mình lưu lạc bên ngoài suốt 6 năm. Nên hợp lý nhất chỉ có thể là thằng nhỏ, là con của cô và người đàn ông khác mới quen ở nơi xa lạ. Thậm chí cũng có thể cô qua lại với nhiều người nên chẳng biết bà nó là ai. Sau này lớn thêm một chút, nó sẽ thấy xấu hổ vì một người mẹ như cô và hận cô vì để nó bị người ta gọi bằng hai tiếng con hoang. Phương Ly không chịu được nữa, vùng tay tát cô ta một cái. Lạc Lạc bé bỏng của cô tuyệt đối không cho phép ai sỉ nhục hay xúc phạm sự có mặt của nó ở trên đời này. Lưu Nhã Đình bị tát đến một bên má đau rát, nhưng vẫn có thể cười lạnh, nhìn Phương Ly, rồi ôm mặt lùi về phía sau, vờ như cơn đau khiến trời đất quay cuồng trước mặt cô ta. Nơi hai người đang đứng là trên vỉa hè, sát lòng đường. Lùi về sau nữa thì chính là... Vương Ly, Lâm Hạo yêu cô và tôi biết cô cũng yêu anh ấy. Vì vậy, tôi muốn cô rời xa anh ấy trong đau đớn, dằn vặt. Tôi muốn nhìn thấy cô phải bị giày vò suốt phần đời còn lại. Tiếng gió thét bên tai khiến Phương Ly nhận thức được điều đáng sợ sắp xảy ra. Ngày sau đó, liền phát hiện trong đêm tối, một chiếc xe đang chạy về hướng này. Lưu Nhã Đình! Phương Ly kinh hoàng, hét toáng lên, mong chị ta có thể tránh đi. Tiếng thắng xe ken két, vết bánh xe ma sát trên nền đường. Cũng may tài xế thắng lại kịp thời. Thế nhưng, thân thể gầy yếu, mong manh như cánh hoa, vì bị hoảng hốt nên đã đổ xuống ngay trước mũi xe, người va đập với nền đất. Lưu Nhã Đình, chị bị sao vậy? Phương Ly chạy như bay đến, sắc mặt trắng toát, không còn hột máu. Á! Lưu Nhã Đình đưa tay ôm lấy vùng bụng, vẻ mặt méo mó, giống như đang rất đau, hét ầm lên. Con của tôi! Chị cố lên một chút, tôi đưa chị tới bệnh viện. Phương Ly hoảng loạn, thứ cảm giác sợ hãi khủng khiếp khiến cô không thở được. Cô sợ hãi rằng cơn ác mộng của 6 năm trước lại trở về một lần nữa. Lấy điện thoại ra định ấn số, thì chính lúc này, vị tài xế vừa suýt gây tai nạn đã lao ra khỏi xe, bế Lưu Nhã Đình lên rồi gấp gáp nói với Phương Ly. Để tôi chở cô ấy đến bệnh viện, cô cũng đi theo luôn nhé. Phương Ly như tìm được vị cứu tinh, liên tục gật đầu. Vâng, nhưng anh nhanh lên nhé, chị ấy đang mang thai đấy. Trong xe, cô ôm lấy cơ thể Lưu Nhã Đình đang run rẩy, tự trấn an với lòng là chị ta nhất định sẽ không sao, đứa bé cũng không sao. Lưu Nhã Đình không giống cô, cuộc đời chị ta trước nay luôn được ông trời ưu ái, nhất định lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng dù vậy, cô vẫn thấy không yên tâm. Lâm Hạo đang ở bên Pháp, nếu không cô nhất định sẽ gọi anh ta đến. Khoảng 10 phút sau, xe dừng ở trước cửa bệnh viện thành phố. Vị tài xế cũng bế Lưu Nhã Đình vào, làm thủ tục, đóng viện phí. Cả quá trình đều là anh ấy, thật bình tĩnh, thật chủ động. Đến nỗi, Phương Ly thấy mình giống như một người vô hình. Dù thế nào thì vụ tai nạn này không phải lỗi của anh ta, nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ như thế, đúng là một người tốt. Anh gì ơi, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết một mình làm sao có thể. Anh ta né tránh ánh mắt biết ơn của Phương Ly, quay đầu đi nơi khác. Giọng nói nghẹn nghẹn, phát ra từ cổ họng. Cô không cần nói lời cảm ơn tôi. Sau này, cô nhất định sẽ hối hận. Anh nói gì cơ? Vế sau nói nhỏ đến mức cô không cách nào nghe được. Nhưng không có âm thanh nào đáp lại cô. Đèn đỏ thật nhanh đã tắt. Bác sĩ cùng y tá bước ra. Phương Ly vội vã đi đến, kéo áo bác sĩ. Cho hỏi, cô gái trong đó không có gì chứ bác sĩ? Bệnh nhân không sao, nhưng do va chạm mạnh, cộng với thai nhi vốn yếu, nên xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, không thể giữ lại đứa bé. Bên tai nổ vàng một hồi, đầu đau như muốn vỡ ra, toàn thân Phương Ly không ngừng run rẩy, nguầy nguậy lắc đầu. Không thể nào, bác sĩ, xin kiểm tra lại lần nữa đi. Rõ ràng chị ấy không bị xe đụng trúng, chỉ ngã một cái nhẹ xuống đường. Không lý nào không giữ được đứa bé. Một sinh mệnh, nói mất thì có thể dễ dàng mất hay sao? Mong cô bình tĩnh, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Đứa bé đích thực là do tai nạn, va chạm nên không giữ được. Bệnh nhân trước khi ngất đi, bảo là lúc tỉnh lại muốn gặp cô. Bác sĩ nói rồi rời khỏi. Phương Ly đứng đó, tựa như một cái xác, Bộ dạng cô, bao nhiêu nhếch nhác, bao nhiêu thảm thương đều có đủ, nước mắt vươn đầy khắp gương mặt. Vị tài xế đứng bên cạnh, nét mặt lúng túng, do dự. Mấy lần dường như định nói với cô cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó, Phương Ly gào khóc, nói năng lộn xộn, không ai nghe được là gì. Là cô, nếu không phải vì cái tát mạnh bạo, không cân nhắc của cô, thì Lưu Nhã Đình sẽ không lùi ra đường, không bị hoảng hốt vì xe lao tới, không bị ngã xuống, không mất đi đứa bé. Là cô đã hại chết một sinh mạng, là cô đã hại chết đứa con chưa kịp chào đời của anh. Cô cũng là một người mẹ, cô hiểu nỗi đau mất đi đứa con của mình là như thế nào. Đau đến mức trời sụp đổ, đau đến mức không còn thiết sống trên đời này nữa. Tất cả đều là lỗi của cô, đều là tại cô. Cả đời cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Phương Ly hoảng loạn lao ra ngoài. Người tài xế đứng cạnh, vươn tay định giữ chặt cánh tay cô, nhưng lại không còn kịp nữa. Bàn tay anh ta bất lực, buông thõng. Cô gái, xin lỗi cô. Phương Ly với đôi chân trần, cứ mãi miết chạy như không có điểm dừng. Màn đêm sâu thăm thẳm, bầu trời không có lấy một ngôi sao, không có lấy một ngọn gió. Bỗng từ đầu, tia sét lóe lên, rạch ngang nền trời tối tăm, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Mưa càng lúc càng lớn, cả thế giới như bị nước mưa bao phủ, những giọt nước xối xả tạt thẳng vào gương mặt Phương Ly, khiến cô không còn phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Cơ thể đau đớn như muốn vụn nát. Cô ước gì mọi thứ xảy đến từ cái ngày của 6 năm trước chỉ là một cơn ác mộng. Cô muốn quên hết tất cả những bi thương này, triệt để quên hết đi. Cô muốn sống một cuộc sống bình yên, mỗi ngày đều không phải nghĩ đến sự đau khổ, dằn vặt. Và cô muốn bên cạnh người cô yêu trọn cuộc đời này. Nhưng kiếp này, những nguyện ước đó mãi mãi không cách nào thực hiện được. Đó là số phận của cô. Bin bin. Trong đêm đen, đột ngột có tiếng còi xe sắc nhọn vang đến. Ánh sáng chiếu sáng, chói lòa khắp màn mưa trắng xóa, làm cô nhận thức được điều sắp xảy đến với mình. Hơi thở Phương Ly dồn dập, sắc mặt tái xanh. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, thì tay chân cũng không cách nào nhúc nhích được. Dầm, nếu như có kiếp sau, cô nguyện sẽ gặp một người con trai thật bình thường, có một tình yêu thật giản dị, cùng anh ấy kết hôn sinh con, rồi nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.